Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 91, C 91, cha mẹ Tân Lãng đánh cược Tô Thi Hàm chính là con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Lãng nhanh tay truyền từ camera sau sang trước. Cha, mẹ hai người thấy được không? Đây là mặt tiền của cửa hàng, cơ bản đồ để bán đều ở đây. Đằng sau còn có một phòng làm việc nhỏ và một khu nghỉ ngơi, con dự định làm điêu khắc gỗ ở trong đó. Nhìn thấy những đồ điêu khắc của con trai được bày bán, cha và mẹ Tân Lãng hết sức vui mừng. Không ngờ, chỉ mấy tháng không gặp, con trai đã có phát triển được như vậy. Mẹ Tân Lãng lại hỏi về chuyện khai trương lúc sáng. Tân Lãng lăn lượt trả lời, chỉ nói mọi việc đều tốt chứ không nói đến việc có người đến gây chuyện. Cha và mẹ Tân Lãng nghe con trai nói việc kinh doanh vô cùng thuận lợi thì vô cùng vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, mẹ và cha Tân Lãng cùng nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo ý cười. Ông xã, vừa rồi, lúc con trai cho chúng ta xem cửa hàng, phía sau quầy thu ngân có thoáng qua một cô gái rất xinh đẹp, ông có thấy không? Ba Tần đáp, có thấy, Đàm Mỹ Hải. Mẹ Tần cười một cách thần bí nói, ông nói xem, đây có phải là con dâu tương lai của chúng ta hay không? Cha Tân Lãng suy nghĩ, rồi lắc đầu, không thể nào, chắc là nhân viên thu ngân mà thôi. Nhìn tuổi tác cô gái đó nhỏ như vậy, tôi đoán chừng là sinh viên ở gần đấy làm thêm. Mẹ Tần Lãng không đồng ý với quan điểm của ông, lập tức nói. Không thể nào, cô gái kia dáng dấp đẹp như vậy, làm sao có thể tìm được một sinh viên làm thêm xinh đẹp như thế. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên cửa hàng của con trai chúng ta khai trương, vừa khai trương sao đã tuyển người luôn rồi. Cô gái thu ngân này, chắn chẩn là người trong nhà. Chắc chắn là con dâu của chúng ta. Thế nào lại không thể được? Chính bởi vì hôm nay là ngày khai trương, sẽ rất bận rộn. Cho nên mới cần người hỗ trợ nha. Cha Tân Lãng đáp lại. Không không, giác quan thứ 6 nói cho tôi biết, đây chính là con dâu. Xinh đẹp như vậy, chắc chắn là bạn gái của con chúng ta rồi. Ông đừng coi nhẹ giác quan thứ 6 của phụ nữ. Mẹ Tân Lãng vội vàng nói. Cha Tân Lãng cười cười. Giác quan thứ 6 cái gì chứ, chắc chắn không phải con dâu đâu. Dựa theo những gì chúng ta đã biết, con dâu bây giờ đang mang thai, làm sao có thể đi làm thu ngân đây? Mẹ Tần Lãng nói, mấy tháng đầu khi mang thai thân thể vẫn chưa nặng nề, vẫn có thể đi hỗ trợ nha. Con trai không phải là đi đổ rác sao? Nói không chừng, buổi sáng chính là con trai chúng ta tự làm thu ngân, đến trưa con dâu mới đến hỗ trợ mà thôi. Hai người tranh chấp không ngừng. Cuối cùng, mẹ Tần tức giận bĩu môi một cái. Sau đó đi vào bếp rửa chén đũa, mất hứng hừ hai tiếng, rồi lớn tiếng nói. Tôi cảm thấy đó chính là con dâu. Cha Tân Lãng vừa định đáp lại, nhìn thấy vợ mình đã nổi đóa, lập tức ngậm miệng. Mẹ Tần Lãng không thấy cha Tần Lãng nói lời nào, cười nói. Ông xã, ông không tin đúng không? Vậy chúng ta đánh cược đi. Tôi cá cô gái xinh đẹp hôm nay chính là bạn gái của con chúng ta. Cha Tần Lãng cười nói, được, vậy đánh cược cái gì đây? Mẹ Tần Lãng cúi đầu nhìn hai tay đang đầy xà phòng một chút rồi nói. Vậy cược rửa chén nhé, người nào thua phải rửa chén đĩa một năm. Cha Tần Lãng tức giận nói, cả tuần này bà chỉ rửa có mỗi một lần, bà không thích thì cứ tôi tới rửa. Mẹ Tần Lãng không dừng lại, nói, không được, đặt cược chính là đặt cược, ông nói đi, có dám cược hay không đây? Cha Tần Lãng đáp lại. Được, vậy thì đánh cược, một lần, tại trường học, buổi sáng, ba người Dương Bân sau khi quay về lập tức trở về ký túc xá, tận đến giữa trưa mới tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung đi đến nhà ăn, ba người vừa đi vừa cười nói, đến cửa phòng ăn, Chu Kỳ nói. Lão Dương, Lão Tôn, hôm nay cửa tiệm của anh Lãng khai trương tốt đẹp, chúng ta cũng phải ăn mừng một trận chứ. Tôn Húc hỏi, ăn mừng thế nào đây? Chu Kỳ chỉ nhà ăn tầng 3, nói, ngày tốt như, hôm nay, chúng ta có nên lên tầng 3 xa xỉ một lần. Căn tin Tây Huyền có 3 tầng, tầng càng cao, món ăn càng đắt, tầng 1 là đầu bếp mà nhà trường mời về để làm cơm tập thể. Món mặn thì 4 tệ 5 món, món chay thì 3 tệ 2 món. Cơm tự chọn thì 3 tệ hoặc 5 tệ, đa số sinh viên đều sẽ ở đây ăn. Tay nghề nấu ăn của đi đầu bếp cũng rất lợi hại. Tầng 2 là do bên ngoài thầu, giá cả so với tầng 1 thì đắt hơn một chút nhưng có nhiều loại món ăn hơn. Tầng 3 là nơi có thể gọi món, giá cả thì rẻ hơn so với bên ngoài, nhưng trong căn tin này thì đây là nơi tốt nhất. Bình thường bọn họ đều chỉ ăn ở tầng 1 và 2, rất ít khi tới tầng 3. Nhưng mà hôm nay cửa hàng của Tần Lãng mới khai trương, ba người bọn họ cũng cao hứng theo, cho nên dự định tiêu xài xa xỉ một lần. Ba người vừa nói vừa cười đi lên lầu, Chu Kỹ nói. Sáng nay lúc chúng ta đến, trong tiệm anh Lãng thật đông người còn không thể chen chân vào được, bên ngoài còn có rất nhiều người đang xếp hàng. Nếu không phải đông người như thế, tôi còn muốn ở lại thêm một lúc, đoán xem anh Lãng hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Tôn Húc gật đầu, nói, trong tiệm anh Lãng đều là đồ thủ công, hôm nay tôi nhìn mới biết, thì ra anh Lãng của chúng ta ưu tú như vậy. Sau này danh tiếng của Tam Tân Trai sẽ bạo tạc trong trường. Ba người đang nói chuyện, Dương Bân đột nhiên dừng lại, ánh mắt bất thiện nhìn sang một chỗ lập tức Chu Kỳ cùng Tôn Húc cũng nhìn sang. Trong tầng 3 của căn tin, phòng ăn bố trí bàn ghế cũng không nhiều, người ở đây cũng rất ít. Cho nên mọi người đều có thể nhìn thấy hai người đang ngồi ở đó. Triệu Lộ Lộ cùng bạn trai của cô đang sánh vai ngồi cùng nhau, hai người không ngừng tán tỉnh nhau còn cố ý tìm một bàn trong góc khuất. Lúc bọn Dương, Bân nhìn sang, thấy Triệu Lộ Lộ đang cầm lấy thìa đút cơm cho bạn trai. Mà tên bạn trai của cô ta là một thanh niên đã 20 tuổi, nhưng dường như tay không có xương vậy, đang chờ cô ta đút ăn từng muỗng. Thấy cảnh tượng này, Dương Bân cùng Chu Kỳ và Tôn Húc vẻ mặt đầy khinh thường. Hai người anh em, tôi nhìn ngứa mắt quá. Hai cậu nói xem, hôm nay anh Lãng khai trương cửa hàng. Tốt đẹp, chúng ta có nên cho một số người trướng mắt một chút giáo huấn nho nhỏ hay không? Dương Bân hừ lạnh một tiếng nói, Chu Kỳ cùng Tôn Húc lập tức gật đầu. Ba người sau khi gọi món ăn, trực tiếp ngồi xuống đối diện Triệu Lộ Lộ và Lưu Giật Thiên. Dương Bân nhìn Lưu Giật Thiên cười nói, ồ, người anh em, cậu chính là thế thân của anh Lãng nhà chúng tôi sao? Triệu Lộ Lộ vừa nghe đến tên Tân Lãng, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng mà còn ngại bạn trai đang ngồi bên cạnh, không lập tức phát tác. Cô ta biết hôm nay là ngày Tân Lãng khai trương cửa hàng. Trong nhóm bạn học cùng lớp đang bàn luận sôi nổi khiến cô ta ngần lửa trong lòng. Dứt khoát tắt chuông thông báo điện thoại, rồi hẹn Lưu Thiên Giật đi hẹn hò. Nhìn thấy tên bạn trai của mình mới khiến lửa giận trong lòng cô bị Tần Lãng kích thích giảm đi đôi chút. Không ngờ tới, vậy mà lại đụng phải ba người bạn cùng phòng của Tân Lãng. Hơn nữa, đối phương vừa đến đã nói vẽ thế thân, dù đây chính là lời mà cô ta đã nói với Tân Lăng lúc chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà lời này không thể nói ngay trước, mặt Lưu Thiên cô ta đem bạn trai làm thế thân cho Tân Lãng sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta trong lòng Lưu Thiên Giật. Nếu nói cô ta bị Tân Lãng đá, lại càng làm cô ta cảm thấy bị mất giá. Vậy nên, Triệu Lộ Lộ cố gắng duy trì tư thái, nói. Dương Bân, đủ rồi đó, đừng nói hưu nói vượn trước, mặt bạn trai tôi nữa, tôi cùng Tân Lãng là chia tay. Trong hòa bình, cách chương.